Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 209. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông giễu cợt. Giữ lấy một ít tiền. Đội trưởng khốn kiếp. Cầm lông gà làm mũi tên. Cái gì mà canh giữ trong cái nhà kho nát này? Cho dù có kẻ trộm vào, chúng đều là những cục lớn. Làm sao có thể vận chuyển ra ngoài được? Người đó cũng nghĩ tới. Tuy rằng khả năng kinh doanh của Tôn Mập không tốt, nhưng dù sao thì Giang Uyển cũng là một khu biệt thự cao cấp. An ninh, kiểm soát ra vào có quy định rất nghiêm ngặt. Camera hồng ngoại nhìn đêm hầu như không có góc chết. Tên trộm nào không chịu mở mắt sẽ vào đây lấy trộm đồ. Hơn nữa, cho dù có thật sự ăn trộm cũng không thể lấy ra. Đi uống rượu, tối nay về nhà với vợ. Cậu sẽ không bị Triệu đội trưởng phát hiện đúng không? Đồ vô dụng, gọi anh ta là đội Triệu cho có mặt. Còn không cho ra mặt thì Triệu đồng là một quả trứng. Còn Tôn Mập, hai ngày nay tin tức căng lắm. Mấy ngày nữa tôi sẽ nói chuyện. Trên đường trở về, Triệu Nam Thiên lại dặn dò vài chuyện. Tiểu Kính biết hai người có chuyện muốn nói, cũng không có lại gần. Đứng ra xa xa một chút, Từ Tam hỏi một câu. Anh Thiên, cậu mắt kính này phải làm sao? Triệu Nam Thiên nghĩ một lúc. Trước hết cứ cho nó cơ hội. Tôi thấy nó với hai đứa kia không có cùng một mục đích. Hai hàng người tách ra. Triệu Nam Thiên nhẹ nhàng bước thẳng vào siêu thị mua đồ ăn. Buổi sáng Tô Mục Tuyết có nói tối nay anh phải về nhà sớm. Cũng không biết là có chuyện gì. Chưa đến 7 giờ, Triệu Nam Thiên đã chuẩn bị xong một bàn thức ăn thịnh soạn. Món ăn cuối cùng vừa được bày lên bàn thì có tiếng mở khóa cửa truyền vào. Trong nhà tổng cộng có 2 chìa khóa. Một chìa cho anh và một chìa của Tô Mục Tuyết. Nên anh cũng không lo sợ người ngoài vào. Quả nhiên, cửa mở. Người đó không ai khác chính là Tô Mục Tuyết. Cô mặc một chiếc áo sơ mi voan trắng ở phần thân trên và một chiếc váy kẻ sọc màu vàng ở phía dưới. Vì sở hữu đôi chân thon thả nên cô hiếm khi mặc quần tất. Làn da mịn màng với đôi giày cao gót màu đen làm choáng ngợp ánh nhìn của Triệu Nam Thiên. Tô Mục Tuyết dường như cũng đã quen với việc bị người khác nhìn chằm chằm như vậy. Nên ánh mắt của Triệu Nam Thiên cũng không làm cho cô nao núng. Cơm nước xong xuôi rồi. Đúng lúc lắm, tôi đói sắp chết rồi. Vừa nói cô vừa treo túi lên móc áo. Nhẹ nhàng cúi người lấy đôi dép lê ra. Xỏ đôi bàn chân trắng nõn nà vào trong. Triệu Nam Thiên muốn quay đầu nhưng anh lại ấn cổ áo lại. Không để lộ ra cảnh xuân. Chống lại con sói trong anh khiến Triệu Nam Thiên nhịn không nổi. Tô Mục Tuyết dường như chẳng mảy may để ý gì đến. Cô đi tới trước bàn ăn rồi làm một miếng. Sau đó mới ngạc nhiên hỏi. Sao lại còn có cả rượu thế này? Có chuyện vui sao? Công ty đã có chỉ định rồi. Không những được đưa giấy chứng nhận mà tôi còn được thăng chức. Tô Mục Tuyết thấy chút thú vị. Ồ, kể xem nào. Triệu Nam Thiên đắc ý, sau này tôi sẽ là đội phó đội bảo vệ Giang Uyển rồi. Tô Mục Tuyết cười khúc khích, tỏ vẻ thờ ơ, trời. Tôi cứ tưởng có gì to tát lắm. Đội phó, không phải vẫn là bảo vệ sao? Cách chương.